Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1067, thần vương trong lĩnh vực. Kim Nguyên, Kim gia thần vương nhân vật, cao tầng trưởng lão, Kim gia tộc nhân nhìn đến Kim Nguyên xuất hiện, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Bây giờ thần vương ra mặt, người thanh niên này rốt cục phách lối không đứng dậy. Thần vương muốn bắt lại một tên chân thần, có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Rốt cục đến, tự nhiên híp híp mắt. Hắn đi vào Kim gia, náo ra động tĩnh lớn như vậy, không phải liền là vì hấp dẫn Kim gia cao tầng chú ý. Bây giờ thần vương xuất hiện, rốt cục có thể bàn điều kiện. Kim Nguyên thần vương tán phát ra thần vương uy áp, thân thể tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, đi vào tự nhiên trước mặt, chẳng hề nói một câu, trực tiếp vận dụng lĩnh vực lực lượng, một cái kim sắc lĩnh vực đem tự nhiên bao phủ ở giữa. Ánh sáng màu vàng óng lưu động, cho tự nhiên một cỗ cực mạnh uy áp. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể tại trong lĩnh vực kiên trì 2 phút đồng hồ, coi như ngươi thắng. Kim Nguyên thần vương nhìn nói với tự nhiên, ta có thể giúp Kim gia xuất hiện nghênh chiến Ngụy gia chân thần, tự nhiên nói ra. Vậy phải xem ngươi có không có tư cách, Kim Nguyên thần vương vừa cười vừa nói. Hắn vận dụng lĩnh vực lực lượng, trong lĩnh vực kim nguyên tố triệt để bắt đầu cuồng bạo, lấp đầy lĩnh vực mỗi một tấc không gian, trong lĩnh vực kim nguyên tố càng tụ càng nhiều, lập tức để tự nhiên cảm nhận được áp lực. Thần vương lĩnh vực, thần vương có thể tùy tâm sở dục phóng thích chính mình lĩnh ngộ đối ứng nguyên tố lực lượng, khống chế mình am hiểu nguyên tố. Tại trong lĩnh vực, thần vương cũng là vô địch. Chân thần phía dưới tại thần vương trong lĩnh vực sẽ bị cường độ cao áp lực bạo thành xương máu. Nói như vậy, thần vương lĩnh vực chỉ có đều là thần vương cảnh giới mới có thể bài trừ. Tự nhiên hiện tại thì cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực. Chung quanh xem ra không có vật gì, nhưng là trong lĩnh vực không gian sớm đã bị kim nguyên tố cho lấp đầy. Hắn hiện tại giống như là rơi vào vũng bùn, loại kia thân hãm hoàn chỉnh cảm giác dị thường rõ ràng, khó có thể tự kềm chế. Chung quanh có lực lượng vô hình đè ép thân thể, áp lực càng lúc càng lớn, giống như là muốn đem hắn thân thể đè nát. Âm âm, tự nhiên không thể bị động tiếp nhận lĩnh vực áp lực, chủ động phóng thích lực lượng, vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết, thần lực trong cơ thể sôi trào, hướng ra ngoài thân thể, chống cự đến từ trong lĩnh vực thật lớn áp lực, phóng thích lực lượng chống cự về sau, toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. A, có chút ý tứ. Kim Nguyên cảm nhận được tự nhiên phóng thích khí tức, đối phương thế mà kháng trụ lĩnh vực lực lượng, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Có điều, cái này còn không được, Kim Nguyên nói ra. Hắn năm ngón tay mở ra, sau đó nắm khép, hắn khống chế lĩnh vực lực lượng, để kim nguyên tố hình thành năng lượng, tiếp tục đè ép tự nhiên thân thể. Lực lượng so lúc trước cường thịnh rất nhiều, tự nhiên phát giác được áp lực tăng cường, phóng thích vương cấp kiếm ý, từng sợi vương cấp kiếm ý lơ lửng tại chung quanh hắn, tại chung quanh thân thể hắn vờn quanh, như dòng nước lưu chuyển. Rất nhanh những thứ này vương cấp kiếm ý dần dần tụ lại, hình thành kiếm ý hộ thể, bảo vệ tự nhiên thân thể. Vương cấp kiếm ý, Kim Nguyên thần vương nhìn đến tự nhiên trên thân phóng thích kiếm ý, mà lại kiếm ý uy thế không gì so sánh nổi. Đây là vương cấp kiếm ý, trên mặt hắn rốt cục lộ ra động dung thần sắc. Một cái chân thần, thế mà nắm giữ vương cấp kiếm ý. Điều này làm hắn nội tâm 10 phần rung động, bởi vì là vương cấp kiếm ý, ít nhất phải có thần vương tu vi mới có thể lĩnh ngộ. Chân thần cảnh giới cũng có lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, nhưng là cần đặc biệt yêu nghiệt biến thái, tỉ như vạn kiếm các cái này đỉnh cấp kiếm tu môn phái thì có loại này yêu nghiệt. nhưng là cũng ít lại càng ít. Vạn kiếm các dù cho là kiếm tu đỉnh cấp môn phái, nhưng là trong môn phái cũng có rất nhiều thần vương đều không có lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Bây giờ trước mặt vị này chân thần lại nắm giữ vương cấp kiếm ý, có thể nghĩ mang cho hắn rung động lớn đến bao nhiêu. Vạn kiếm các, quả nhiên là vạn kiếm các người. Kim Nguyên cưỡng chế rung động trong lòng, nội tâm tự lẩm bẩm, trừ vạn kiếm các bên ngoài, vạn kiếm tinh vực còn có đại lượng tán tu kiếm tu. Nhưng là những thứ này kiếm tu không có sư phụ, không có có kiếm ý vô kỹ, cho nên nhiều nhất chỉ có thể thanh kiếm ý tu luyện tới thiên cấp, thì cũng đã không thể tiến lên, trừ phi tiến vào vạn kiếm các. Cho nên, Kim Nguyên rất vững tin thanh niên trước mắt đến từ vạn kiếm các. Có lẽ tại vạn kiếm các bên trong địa vị còn không thấp. Tại Kim Nguyên ngây người thời điểm, tự nhiên đã phóng xuất ra toàn bộ vương cấp kiếm ý. Trừ ngưng tụ tại bên ngoài thân kiếm áo, còn có vô số kiếm ý lưu chuyển hắn mặt ngoài thân thể. Tâm niệm nhất động, tự nhiên phóng xuất ra thần hồn lực lượng. Thần hồn lực lượng hóa phân 10 triệu sợi, mỗi một sợi thần hồn khống chế một tia kiếm ý. Sau một khắc, tự nhiên mặc niệm Đế Long kiếm trận khẩu quyết. Đế Long kiếm trận là hắn tại Bắc Minh kiếm trận đồ sở học biết võ học. Lấy thần hồn mạnh mẽ lực lượng khống chế vạn kiếm, hóa thành một đầu Đế Long, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại, bất quá bị tự nhiên cải tiến. Bởi vì tự nhiên căn bản thu thập không lên thiên, hơn 10.000 thanh bảo kiếm, cho nên cải tiến Đế Long kiếm trận, lấy thần hồn lực lượng khống chế kiếm ý, lấy thần hồn khống chế kiếm ý công kích, chưa hẳn thì so khống chế bảo kiếm công kích thấp, theo mỗi một sợi thần hồn khống chế kiếm ý cải biến hình dáng, hóa thành kiếm ý chủ chốt, giống như chánh thức bảo kiếm một dạng. Từng sợi kiếm ý chủ chốt ngưng tụ, đồng dạng trải rộng tại trong lĩnh vực, cùng trong lĩnh vực Kim Nguyên tố chống đỡ. Kim Nguyên híp híp mắt, người thanh niên này thế mà tại phản kháng. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình có thể tránh thoát hắn lĩnh vực trói buộc không thành? Chân thần tại cường đại, cũng không có khả năng xông phá thần vương lĩnh vực. Chí ít, hắn chưa từng gặp qua dạng này thiên tài. Chân thần cảnh có thể tránh thoát thần vương lĩnh vực trói buộc. Hy vọng, người thanh niên này có thể mang cho hắn biểu hiện kinh người. Nếu như biểu hiện đầy đủ có thể lời nói, như vậy thì để người thanh niên này xuất chiến ngụy ra ngụy hình. Nếu như hắn đại biểu chân thần chi chiến thắng lợi, liền xem như thần vương chi chiến thua. Gia chủ Kim Thiên Hạc xuất chiến ngụy ra thần vương, chắc thắng không thua. 3 ván 2 thắng, hoàn toàn có thể bảo trụ chức thành chủ. Kim Nguyên thần vương không có bất kỳ cái gì động tác. Bảo trì cái trạng thái này, hắn ngược lại muốn nhìn xem người thanh niên này như thế nào nghịch thiên. Tự nhiên cũng không biết Kim Nguyên thần vương ý nghĩ, chính mình đến Kim gia tìm kiếm đôi bên cùng có lợi hợp tác. Tự nhiên phải có đem ra được bản lĩnh, mới có thể để Kim gia lau mắt mà nhìn. Dạng này Kim gia mới có thể bảo vệ hắn không bị ngụy gia truy nã. Từng sợi kiếm ý chủ chốt hiển hóa về sau, hội tụ tới, dần dần hóa thành một đầu kiếm long. Long đầu, long thân, long đuôi, long chảo đều là sinh động như thật. Từ hơn 1.000 đạo kiếm ý chủ chốt tổ hợp lại, giống như là một đầu có linh trí kiếm long, phát ra ngập trời khí thế, cùng thần vương lĩnh vực đối kháng, tốt khí tức cường đại. Đây là cái gì chiêu thức? Kim Nguyên thần vương híp híp mắt, trong mắt của hắn vẻ giật mình càng lúc càng nồng nặc, bởi vì hắn cảm giác được phóng thích lĩnh vực ẩn ẩn có sắp sụp đổ cảm giác. Điều này nói rõ, nếu như mình không tăng lớn lực lượng, đối phương phóng thích đầu này kiếm long rất có thể sẽ xông phá hắn lĩnh vực. Thanh niên phóng xuất ra một chiêu này, đã chứng minh thực lực đối phương, có thể thay Kim gia đối kháng ngụy gia ngụy hình. bởi vì tại bọn họ trong tình báo, Ngụy Hình là vạn kiếm các tinh anh đệ tử, tu vì chân thần đỉnh phong, kiếm ý cũng là thiên thần đỉnh phong. Trước mắt người thanh niên này mặc dù là chân thần sơ kỳ, nhưng là bạo phát khí tức có thể so với thiên thần đỉnh phong. Tại tăng thêm nắm giữ vương cấp kiếm ý, đối phó Ngụy Hình dư xài. Bất quá Kim Nguyên Thần Vương không có thu hồi lĩnh vực, bởi vì hắn muốn nhìn một chút người thanh niên này có thể hay không lấy chân thần tu vi tránh thoát hắn lĩnh vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế diên ninh.